Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tuyệt khi có hắn. Đây đại khái là Vân Ngạo Thiên nam nhân không giỏi ăn nói. Nói qua buồn nôn nhất, nhưng cũng là lời tình cảm êm tai nhất. Chấm, khi băng lạnh gặp phải gió xuân ấm áp, khi ngọn núi gặp phải dòng sông, khi cuộc sống của ta gặp ngươi, là điều đẹp nhất. Vì vậy, thật tuyệt khi có hắn. Phượng Cửu Ca bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Thiên, trong mắt màu sắc rạng rỡ lóe lên, quang hoa sáng ngời. Phu quân, kỳ thật, Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn nàng, lẳng lặng chờ nửa câu sau của nàng. Kỳ thật ta cảm thấy bộ dáng ngươi nghiêm túc, thật đáng yêu. Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng tùy ý, ở trong phòng hình thành từng đạo hồi âm. Màu sắc Vân Ngạo Thiên chợt lạnh, Phượng Cửu Ca này, đại khái là người thiếu đánh nhất trên đời này. Cực Lạc Trấn không thể ở lại lâu hơn nữa. Nếu tiếp tục không đuổi kịp đến Kình Thiên Phong, Phượng Cửu Ca cũng có thể tưởng tượng tam tỷ nàng nhếch khuôn mặt tươi cười dữ tợn khủng bố hơn nàng. Sau đó không chút khách khí đem bộ dáng trà đạp đến chết. Cái loại thảm thiết này, thảm không đành lòng nhìn không thể hình dung một phần vạn. Cho nên nói, tính tình dị dạng của nàng hiện giờ cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Bạo lực gia đình coi như là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến tính tình. Mỗi khi làm chuyện xấu gì, Phượng Cửu Ca luôn tìm lý do để giải thích. Sau đó từ sau khi gặp được Vân Ngạo Thiên, nam nhân lãnh khốc kia dùng một câu phá hết hồ lô của nàng. Chấm, lấy độc trị độc, nếu bị bạo lực gia đình làm cho tính khí trở nên như thế này, sau đó sử dụng bạo lực để trở lại là được rồi. Phượng Cửu Ca biến sắc, rốt cục biết được một chân lý dùng vô số bài học kinh nghiệm tổng kết ra. Đời này nàng là đấu không lại Vân Ngạo Thiên. Chấm, bốn người Chu Tước bái biệt Vân Ngạo Thiên, hướng phương Bắc nhanh chóng chạy tới. Ba người Hắc Kim, Hắc Vũ cùng với Hắc Phong thì cùng Phượng Cửu Ca bọn họ đi Kình Thiên Phong. Dọc đường đi thông qua phân đường ám lâu các nơi dần dần hướng chân trời góc biển răng ra lưới lớn. Cùng đám người Chu Tước chia làm hai đường tìm kiếm thiên môn lệnh. Xuân Phong khách cởi bỏ cấm chế, lại bắt đầu nghênh đón khách. Nhưng rõ ràng khách đã ít hơn rất nhiều. Quá nhiều thợ săn tiền thưởng bị nhốt trong ma thú xâm lâm không có ra được. Có một ít, có lẽ vĩnh viễn cũng không ra được. Cho nên khi Hắc Kim bọn họ biết Phượng Cửu Ca hoàn toàn không tốn công phu liền chiếm được thất diệp hỏa diễm thảo mà người khác cướp bể đầu cũng không có được, khi đó biểu tình họ mới gọi là ngốc lăng. Phượng Cửu Ca dọc theo đường đi cũng chọn ra một ít tình tiết đặc sắc mà nói. Tỉ như nàng đấu tranh với cây yêu thụ khổng lồ kia như thế nào? Làm sao tiêu diệt sạch sẽ đại quân kiến ăn thịt người? Làm sao gặp được thánh nữ Thượng Đế Phong? Làm sao tìm được Vân Ngạo Thiên? Đương nhiên, trong tất cả quá trình này, nàng tự động xóa sạch bóng dáng của Hách Liên Phong Việt. Nếu không, đôi mắt lạnh lùng của Vân Ngạo Thiên sẽ khiến nàng trải qua cái nóng oi bức như mùa đông giá rét. 7749 chương, 9981 lần. Phượng Cửu Ca miệng như sông treo thao thao bất tuyệt, thật sự đem toàn bộ quá trình nói đến nguy hiểm gian nan. Ba người Hắc Phong nghe xong, bọn họ ba người kinh hồn bạt vía. Nhất là khi nghe được một chuyện cuối cùng, Vạn Thú Chi Vương Hỏa Kỳ Lân thu nhỏ thân thể lại, biến thành một sủng vật cỡ mèo làm lò sưởi cho Vân Ngạo Thiên. Hắc Kim hoảng sợ mở to mắt, cảm giác sống lưng âm lãnh, lông tóc gáy dựng đứng. Hỏa, mò, lân, vừa rồi, hắn còn cảm thấy vật nhỏ kia đáng yêu đi nhéo một cái. Nhìn bộ dáng nó có vẻ tức giận cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ biết thân phận thật sự của tiểu hỏa, hắn chỉ cảm thấy, hắn muốn lẳng lặng. Chấm, Hỏa Kỳ Lân trừng mắt, hung hăng liếc mắt nhìn Hắc Kim một cái. Biết thân phận tiểu gia đi, lại chọc tiểu gia đem ngươi đốt đến lòng cũng không còn. Tiểu thủy vươn xúc tu chọc chọc đầu tiểu hỏa, ỷ thế hiếp người, không biết xấu hổ. Chấm. Nước mắt lửa nhỏ chảy. Hu hu hu, ta sai sao? Phượng Cửu Ca thấy vậy, cười đến mức vui vẻ. À, tiểu thủy này, hấp thu linh lực của thất diệp hỏa diễm thảo, lại cùng Chu Tước chống lại đả thông mạch lạc thân thể. Tiến ích rất nhiều, không chỉ thực lực cường hãn một chút, cũng càng ngày càng có khuôn mẫu. Lần này, xem Tiểu Hỏa còn dám đùa giỡn tính tình của nó hay không. Tính toán thời gian đi, đoàn người còn có tinh lực du sơn ngoạn thủy một phen. Lúc đến đáy đỉnh Kình Thiên Phong, trùng hợp là một ngày trước khi trận đấu bắt đầu. Kình Thiên Phong là ngọn núi hiểm trở hiếm thấy, cao vút vào mây, cắm thẳng lên trời, cả ngọn núi dốc đứng vạn phần đi thẳng tới thẳng tới. Con đường dẫn lên núi chỉ có một con đường đi bộ, xoay quanh núi mà lên, thoạt nhìn có chút đồ sộ. Dưới đáy núi, hơn 10 tòa kiến trúc nguy nga được xây dựng xung quanh núi, là khu vực hoạt động của thuộc hạ trưởng lão hội. Phượng Cửu Ca cùng 4 người trước tiên phải đi chính vụ cung báo danh. Trưởng lão hội mới có thể phái người đưa bọn họ lên núi hội hợp với những người khác của Phượng gia. Cũng an bài cơm áo gạo tiền cho bọn họ. Chính vụ cung ngược lại rất chu đáo, cung kính mời toàn bộ bọn họ vào. Sau đó ngồi xuống, pha trà, tặng điểm tâm, cũng không rời đi. Đối diện với họ vẫn còn 2 người đàn ông. Một cái thanh sam phiêu giật xuất trần, mang theo vài phần khí độ không ăn pháo hoa nhân gian. Tinh mục lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, coi như là một mỹ nam tử khó có thể nhìn thấy. Mà một người khác cũng bộ dạng cũng coi như không tệ. Cùng nam tử áo xanh bên cạnh khuôn mặt có vài phần giống nhau. Chỉ là cả người tản ra một cỗ ngạo khí, làm cho người ta nhìn thế nào không vừa mắt. Ở bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên văn văn yếu ớt coi như thanh tú đang cúi đầu thuận mắt cầm sổ đăng ký. Từng người một ghi nhớ yêu cầu của hắn. Chăn của bổn công tử nhất định phải là chất liệu gấm thần thượng hạng. Long tiên hương trong phòng phải thêm một vị dạ thảo. Rửa mặt rửa chân kể cả nước tắm rửa đều phải đặt 2 phiến lá thơm. Đồ ăn qua lại nhất định phải 4 mặn 4 chay 2 canh. Phượng Cửu Ca cảm giác mình buồn ngủ sắp tới. Nam nhân kia còn đang lải nhải không ngớt nói. Bộ dáng kia so với một nữ nhân còn chú ý hơn. Nha, như vậy còn đến đăng ký tham gia hội tuyển chọn trưởng lão làm gì? Trực tiếp đem nhà chuyển tới đây không phải là tốt hơn sao? Phượng Cửu Ca rốt cục ngồi không yên. Nhịn không được đưa tay cắt đứt một chút. Cái kia, có thể giúp chúng ta đăng ký trước hay không? Người đàn ông trung niên đăng ký kia không nói gì. Ngược lại người đàn ông tính toán chi ly kia không chút khách khí đưa cho nàng một tá trợn trắng. Dã nhà đầu nhà ai? Thật không hiểu lễ phép. Có biết cái gì gọi là đến trước sau không? Đến trước và sau. Hắn chiếm hố tranh không ít đồ còn cùng hắn nói cái gì đến trước sau đến. Phượng Cửu Ca nghe khớp xương hai tay mình vang lên giòn tan. Tựa hồ đã lâu không động thủ. Đều có chút ngứa ngáy. Nàng híp mắt. Khuôn mặt tươi cười trong trẻo. Chúng ta những người đến nơi nhỏ bé này. So với công tử ngươi không có giáo dưỡng. Công tử ngươi không chỉ giáo dưỡng. Còn hoa dung nguyệt mạo. Biết bảo dưỡng. Chúng ta những người đến nơi nhỏ này. Ngay cả nữ tử cũng kém công tử ngươi. Hoa dung nguyệt mạo. Đây chính là từ hình dung nữ tử. Đây không phải gián tiếp châm chọc hắn không giống nam nhân giống nữ nhân sao? Lăng Kính hừ lạnh một tiếng đứng lên, tức giận đùng đùng đạp Phượng Cửu Ca. Ngươi có ý gì? Nói như thế nào? Chính là ý tứ như thế. Phượng Cửu Ca cười tủm tỉm, so với rau quả vô công hại còn độc hơn. Bộ dáng kia làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lại hết lần này tới lần khác không cách nào. Ngươi, nhà đầu thối. Lăng Kính chuẩn bị ra tay giáo huấn Phượng Cửu Ca một chút. Nhưng mà cái tát vung ra lại bị nam tử áo xanh bên cạnh hắn đứng dậy dễ dàng bắt lấy. Hắn có chút tức giận nói. Tam đệ ngươi buông tay. Ta muốn giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một chút. Đi thôi. Thanh âm nam tử áo xanh kia nhu hòa. Lại hết lần này tới lần khác làm cho nam tử vừa rồi còn rất kiêu ngạo lập tức xìu xuống. Cúi đầu đi theo phía sau nam nhân áo xanh kia. Xin lỗi. Nam tử áo xanh hướng về phía đoàn người Phượng Cửu Ca có chút áy náy chắp tay. Sau đó xoay người rời khỏi chính vụ cung. Lăng Kính vừa đi theo vừa tức giận. Tam đệ ngươi che chở người ngoài. Cách chương.